Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung dắt tay nhau mà đi. Bốn phía thi thoảng cũng có thần thức và ánh mắt ghen tị, hâm mộ đảo qua. Ninh Tuyết Dung truyền âm cho Trương Hằng nói. Trương Hằng cười lạnh, truyền âm nói, mấy cái đuôi mà thôi. Chờ khi chúng ta từ phường Thị Quỳnh Ngọc trở về sẽ cùng nhau giải quyết. Trải qua 3 năm tu luyện, luyện chế ra thân ngoại tạo thân, bước đầu tu luyện phá diệt thần quang, thực lực Trương Hằng không biết đã mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, nhãn giới của hắn đã nhìn lên cả trên kết đan kỳ. Sau khi tiến vào tầng công pháp thứ 2, thời gian tu luyện cũng ngày càng nhiều. Mỗi lần thăng cấp một tiểu giai, thực lực của Trương Hằng cũng bay vọt về chất. Trương Hằng có một loại cảm giác khi hắn tiến vào cảnh giới tầng 2 đại thành, hắn thậm chí không sợ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Bởi vì chỉ mới là tầng 2 tiểu thành, hắn đã coi như vô địch kết đan kỳ. Cho nên, với những kẻ mang lòng dạ bất lương kia, Trương Hằng vẫn làm ra bộ dáng hết sức tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, ám sát. Từ khi đi vào tu chân giới tam tinh vực, Trương Hằng vốn không có thói quen lo chuyện bao đồng hoặc làm người tốt, nhưng dưới sự lôi kéo của Ninh Tuyết Dung, hắn cũng có thể trợ giúp người khác mà không làm hỏng chuyện của chính mình. Việc trợ giúp Thu Nhi khôi phục lại tự do đối với Trương Hằng mà nói cũng chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi. Trương Hằng không cần nghĩ cũng biết Thiết Thúc sau lưng Thu Nhi cũng chỉ là một gã tu sĩ bậc thấp mà thôi. Dựa vào việc huấn luyện một vài đứa nhỏ làm người dẫn đường cho các tu sĩ xa lạ mà tăng lên tư bản của mình. Đối với những người như vậy, Trương Hằng tự nhiên là nổi lên thái độ khinh thường. Dưới sự dẫn dắt của Thu Nhi, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung nhanh chóng rời khỏi khu giao dịch vô cùng náo nhiệt đi về phía một khu phòng. Ốc chỉnh tề. Điều này không khỏi khiến Trương Hằng nhớ tới ông cháu nhà họ Quách ở Độc Thiên Bảo. Trên thực tế, Trương Hằng lần này đi ra là để giải quyết hai chuyện. Một chuyện khác cũng liên quan tới ông cháu nhà họ Quách. Tuy rằng hứa hẹn 4-5 năm trước, hơn nữa Trương Hằng cũng không sợ khi tâm ma chi thể, nhưng hắn vẫn muốn đi thực hiện lời hứa của mình. Liên tục đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, Thu Nhi dẫn hai người Trương Hằng đi tới một đình viện có bố cục coi như tinh xảo. Sau khi tiến vào đình viện này, Trương Hằng phát hiện trên tầng lầu bằng gỗ đối diện có một tầng cấm chế. Thu Nhi nói với hai người, ta đi gọi Thiết Thúc. Không cần. Trương Hằng nhẹ nhàng vung tay lên, ngân quang nhoáng lên đã phá nát cấm chế ở trên lầu gỗ. Cấm chế vừa bị phá, trên lầu liền truyền ra âm thanh rên rỉ liên tục của một đôi nam nữ. Trong đó nữ nhân kia thi thoảng lại hét lên những âm thanh chói tai, như đang tiến vào cao trào. Một cỗ xuân ý tràn ra. Sắc mặt của Ninh Tuyết Dung và Thu Nhi đều ửng hồng, không dám đi tới xem. Trương Hằng cười gượng hai tiếng, không nghĩ rằng cử chỉ vô tình của mình lại hình thành cục diện xấu hổ như vậy. Cấm chế bên ngoài căn lầu bị phá, theo lý thuyết thì người bố trí hẳn phải phát hiện ra. Nhưng hai người bên trong lại đang ở trong trạng thái tình cảm mãnh liệt, lên tới đỉnh phong, hồn nhiên không nhận ra bên ngoài đã có mấy vị khách không mời mà tới. Trương Hằng ho khan một tiếng, hỏi Thu Nhi, Thiết Thúc của ngươi ở bên trong sao? Thu Nhi không dám ngẩng đầu nhìn Trương Hằng, khẽ một tiếng nho nhỏ. Xem ra phải phá hỏng chuyện tốt của người khác rồi. Trong lòng Trương Hằng khẽ thở dài, là một trai tơ ở thế kỷ 22. Trương Hằng biết rằng sự tình này chỉ có thể nhìn lén mà không thể phá hỏng. Ngay khi Trương Hằng do dự không biết ra tay như thế nào thì Ninh Tuyết Dung bên cạnh hắn đột nhiên ra tay. Một mảnh băng vụ từ trong lòng bàn tay Ninh Tuyết Dung bắn ra. Chỉ một lúc đã bao phủ hoàn toàn căn lầu. Tầng tầng băng xương bắt đầu ngưng kết. Hàn khí bức nhân khiến độ ấm trong phạm vi hơn 10 thước đột nhiên giảm mạnh. Đại động tĩnh như vậy tự nhiên khiến cho người bên trong phát hiện ra. Người nào? Từ trên lầu truyền ra một thanh âm nam giới. Trương Hằng cảm giác được một cỗ thần thức trúc cơ hậu kỳ từ trên trong tràn ra. Hừ. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng. Nam nhân kia lập tức như nghe thấy tiếng sấm, cả người lâm vào một loại áp lực tinh thần khó hiểu. Trải qua cuộc chiến với Vũ Vô Cực, ý thức chiến đấu của Trương Hằng đã tăng lên về chất. Một cái hừ nhẹ tùy tiện cũng khiến cho nam nhân kia mất đi ý niệm phản kháng trong đầu. Trương Hằng khoanh tay đứng bên ngoài, nhìn như chưa hề động tay nhấc chân gì nhưng khí chất biến hóa khiến cho hai cô gái bên cạnh chú ý. Đôi mắt sáng ngời của Thu Nhi chớp động, nàng chưa từng được thấy phương thức chiến đấu ở trình tự này, nhất thời ánh mắt nhìn Trương Hằng tràn đầy sợ hãi, sùng bái. Khuôn mặt Ninh Tuyết Dung lại hiện lên vài tia sáng kỳ dị, nàng đã ở cùng Trương Hằng 5 năm, có thể cảm giác được hắn đã có sự lột xác về thực lực và tính cách. So với trước đây, Trương Hằng đã ít đi vài phần đáng khinh và yếu đuối, lại thêm vài phần anh dũng và quyết đoán. Hết thảy những điều này đều phải quy cho luyện thiên hóa địa công. Thứ này không chỉ khiến thân thể và thực lực Trương Hằng thay đổi. Tầng băng xương bên ngoài căn lầu không ngừng lan tràn. Đôi nam nữ bên trong tự nhiên không thể trốn tránh được, vội vàng mặc quần áo đi ra. Hiện ra trước mặt Trương Hằng chính là một gã nam nhân trung niên và một cô gái 17-18 tuổi. Trung niên này khỏi cần phải nói cũng biết chính là Thiết Thúc trong miệng Thu Nhi. Trên mặt hắn có mấy cái râu cá chê, đang mang theo vẻ sợ hãi, không dám trực diện nhìn hai người Trương Hằng. Bộ dáng cô gái bên cạnh coi như xinh đẹp, bộ váy trên người cũng không hoàn toàn che kín thân thể, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, hai má hơi hồng, ướt át. Sương Nhi tỷ, Thu Nhi không thể tin nhìn cô gái trước mặt, nàng không ngờ tới Sương Nhi tỷ, người luôn cùng mình chiếu cố lẫn nhau lại cùng Thiết Thúc làm ra chuyện như vậy. Sương Nhi yên lặng, cúi đầu không nói gì, cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng ta. Trương Hằng không cần hỏi cũng đoán được sự tình từ đầu tới cuối. Nếu hắn không đoán sai thì tên Thiết Thúc này chính là thông qua việc bồi dưỡng một ít xử nữ để tranh thủ chút tư bản cho hắn. Mà sau khi những cô gái này trưởng thành, hắn có thể bán cho tu sĩ khác hoặc dành cho bản thân mình hưởng dụng. Có lẽ qua thêm vài năm, Thu Nhi cũng sẽ trở thành đồ chơi của Thiết Thúc. Ninh Tuyết Dung không dành thế sự, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự vô sỉ và đê tiện của tên Thiết Thúc này. Tuổi của Thu Nhi tuy rằng không lớn nhưng lại thông minh lanh lợi, lại hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế, rất nhanh phỏng đoán ra tình cảnh của Sương Nhi tỷ, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vì gặp được hai người Trương Hằng. Chúng ta sẽ mang Thu Nhi đi, Trương Hằng lạnh nhạt nói, cũng không thèm liếc nhìn tên Thiết Thúc này một cái. Vâng vâng vâng. Thiết Thúc cảm giác được một cổ áp lực thật lớn khiến cho mình phải đáp ứng yêu cầu của đối phương. Hắn có một loại ảo giác một khi mình không đáp ứng thì hậu quả sẽ rất thảm thiết. Nhưng Sương Nhi tỷ, Thu Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Trương Hằng, muốn hắn nhân tiện cứu Sương Nhi đi. Trương Hằng liếc nhìn Sương Nhi một cái, phát hiện đối phương đã có tu vi luyện khí kỳ. Đi. Sắc mặt Trương Hằng lạnh lùng, quay người đi ra khỏi đình viện. Chúng ta đi thôi. Ninh Tuyết Dung lôi kéo Thu Nhi đi theo. Thu Nhi lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi nơi mà nàng chưa từng có tự do này. Thiết Thúc chăm chú nhìn mấy người rời đi, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái kêu Sương Nhi hơi hiện vẻ châm chọc, cùng là tu sĩ trúc cơ kỳ, sao lại có chênh lệch như vậy? Thiết Thúc sửng sốt một chút, lúc sau mới phản ứng lại, đối phương cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi, mình sao lại bị hắn chấn nhiếp được chứ? Đối mặt với vẻ châm chọc của Sương Nhi, Thiết Thúc cũng không tức giận, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Một tay vòng qua ôm eo Sương Nhi, bắt đầu sờ soạng thân thể nàng ta. Đi, Sương Nhi, chúng ta tiếp tục. Nói xong, hắn ôm lấy thân thể đã hoàn toàn phát dục của Sương Nhi, kéo vào trong lầu. Sương Nhi cũng không phản kháng, tùy ý để hắn xâm phạm thân thể mình, thậm chí bắt đầu đón ý hùa theo. Lão tử chính là thích vui vẻ. Thiết Thúc càng tươi cười, chuẩn bị thiết hạ cấm chế để tiếp tục đại chiến. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh hiện ra sau lưng hắn. Sương Nhi vừa lúc thấy được, bị dọa cho há hốc mồm miệng. Một cỗ khí tức tử vong ập tới. Thiết Thúc vừa mới nhận ra, đầu của hắn đã lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, máu tuôn xối xả. A hờ hờ. Sương Nhi phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi. Phốc. Thân ảnh kia nhoáng lên, cũng đã chặt đứt đầu nàng ta. Theo sau, thân ảnh này cũng biến mất khỏi căn lầu. Toàn bộ căn lầu lúc này chỉ còn lại một đôi nam nữ mất đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243: Tập kích và phản công. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung mang theo Thu Nhi nhanh chóng rời khỏi phường Thị Quynh Ngọc. Khi mấy người vừa mới xuyên qua vách núi đen, một đạo ngân quang lóe lên, tiến vào trong thân thể Trương Hằng. Đối với điều này, Thu Nhi hoàn toàn không biết gì, nhưng Ninh Tuyết Dung phát hiện ra dị trạng, đưa ánh mắt ý hỏi nhìn Trương Hằng. Trương Hằng lắc lắc đầu, trầm mặc không nói. Ninh Tuyết Dung cũng không để tâm. Trương Hằng không nói thì nàng cũng sẽ không đi phỏng đoán và truy vấn làm gì cả. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung ở bên nhau 5 năm, Trương Hằng cũng khá hiểu về tính cách của nàng. Từ góc độ một phàm nhân, Ninh Tuyết Dung quả là một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn phục tùng, mọi việc đều để chồng là chủ, hơn nữa cũng vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đối xử tốt với nàng, không phản bội nàng. Bay đi một lúc, Trương Hằng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy bình đan dược và 2-3 cái ngọc giản, đưa cho Thu Nhi, thản nhiên nói, những thứ này cho ngươi, chúng ta giờ mỗi người một ngã. Thu Nhi ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ rằng Trương Hằng lại kiên quyết như vậy, rõ ràng là rời khỏi phường thị chưa lâu lại bắt mình rời đi. Chẳng lẽ Thu Nhi không thể đi theo đại ca ca và tỷ tỷ sao? Đôi mắt Thu Nhi tràn đầy nước mắt, đối với đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ này, nàng chẳng những kính sợ mà còn khao khát, thậm chí còn mang theo một tình cảm rất đặc biệt khác. Trương Hằng thản nhiên nói, những linh đan và ngọc giản này có tác dụng không thể coi thường. Nếu vận khí của ngươi tốt, sau này có thể trúc cơ, thậm chí kết đan. Để Ninh Tuyết Dung đặt nàng xuống mặt đất, Trương Hằng liền kéo theo Ninh Tuyết Dung bay nhanh về một phương hướng khác. Ánh mắt Thu Nhi kinh ngạc nhìn hai người rời đi, có loại cảm giác rất mất mát. Trong lòng nàng không thể quên được bộ dáng anh dũng phi phàm của Trương Hằng. Nàng lại không biết lúc này đang có hai đạo thần thức đảo qua bên này. Sau đó lại nhanh chóng lướt theo hai người Trương Hằng vừa đổi phương hướng. Lại bay thêm thời gian nửa nén hương. Hai người Trương Hằng không nhanh không chậm, vẫn duy trì tốc độ một tu sĩ trúc cơ kỳ có được. Rốt cục, khi bay tới trên không một rừng cây, Trương Hằng dừng lại, cùng Ninh Tuyết Dung nhìn nhau cười cười. Trương Hằng không nói lời nào. Trong cơ thể lóe lên hai đạo ngân mang. Bản thể hai đạo ngân mang này là hai ngân cầu bán trong suốt, còn nhỏ hơn đạn châu, chính là thân ngoại tạo thân của Trương Hằng. Trương Hằng tổng cộng luyện chế 5 thân ngoại tạo thân. Ngoại trừ nữ quỷ liên mộng ra thì còn 4 tạo thân khác, đều đã đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ trở lên. Nam Minh có tiến độ nhanh nhất, một thân tu vi đã đạt tới kết đan kỳ. Bởi vì là thân ngoại tạo thân, bản thân không có thân thể huyết nhục, cũng không phải là thân thể năng lượng. Các năng lực đều vượt xa tu sĩ cùng giai, đặc biệt là năng lực phòng ngự. Cho nên, Nam Minh mặc dù chưa tiến vào kết đan kỳ cũng có năng lực chiến đấu với tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Ngoại trừ Nam Minh, tiến bộ của quỷ sư cũng rất nhanh chóng, thực lực bài danh thứ 2 trong năm tạo thân. Trương Hằng đã tổng kết kinh nghiệm rằng dưới điều kiện tài liệu giống nhau, linh hồn của tạo thân khi còn sống sẽ quyết định tiềm lực phát triển. Nam Minh và quỷ sư tất nhiên là hai đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Trương Hằng. Thần thông thân ngoại tạo thân cũng có biện pháp khiến tạo thân không ngừng thăng cấp. Thân ảnh Trương Hằng nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Theo sau, chỉ thấy hào quang trong rừng cây lóe lên. Khí lãng quay cuồng khiến cho một mảng lớn cây cối đổ sập hoặc hóa thành tro tàn. A hờ, a hờ. Trong rừng cây phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Hiu hiu hiu, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng cây bay ra. Trong đó có hai người, Trương Hằng liếc mắt cái đã nhận ra. Một người chính là Hầu Vũ mà hắn gặp ở Phượng Vũ Các không lâu trước. Một người chính là Phạm Hoa mà hắn từng giao thủ ở Hắc Thủy Trấn. Ngoài ra, còn một gã tu sĩ kết đan tiền kỳ, Trương Hằng đã gặp hắn ở Phượng Vũ Các nhưng ấn tượng cũng không sâu. Hầu Vũ và Phạm Hoa vốn đã ước định ổn thỏa, hai người cùng nhau xuống tay với Trương Hằng nhưng kế hoạch thường không thể tránh khỏi có biến hóa. Cũng không phải chỉ có riêng hai người là muốn xuống tay với hai người Trương Hằng, còn có 7-8 gã tu sĩ khác có chủ ý tương tự. Dưới tình huống như vậy, những người này đành phải tạm thời liên thủ. Về phần chia lợi ích như thế nào cũng phải chờ sau khi giải quyết Trương Hằng rồi mới nói. Một hàng 10 tên tu sĩ, bao gồm hai gã kết đan kỳ trốn trong rừng cây, chuẩn bị ra tay với hai người Trương Hằng. Theo lý thuyết, Số người nhiều như vậy đối phó với hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ thì tuyệt đối thoải mái. Nhưng Trương Hằng lại đột nhiên ra tay, khiến cho những người này chết rất thảm. Trương Hằng và hai tạo thân sau khi tiến vào rừng cây, một hơi dễ dàng giết đi 5 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Bản thân Trương Hằng đã giết đi 3 tên. Vụ một tiếng, thân thể Trương Hằng như trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Nhân số còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta. Trương Hằng thì thào lẩm bẩm. Tuy rằng hắn biết có người theo dõi mình nhưng từ đầu tới cuối chỉ vẻn vẹn có thần thức của tu sĩ kết đan kỳ. Còn thần thức trúc cơ kỳ không thể kéo dài xa như vậy. Mà Trương Hằng để phòng ngừa đả tháo kinh xà cho nên cũng không phát ra thần thức dò xét đám người này. Hai người các ngươi tốt nhất là nên thúc thủ chịu trói đi. Gã tu sĩ trung niên kết đan kỳ lạnh lùng nói. Sát khí trên người rất nặng. Nếu không phải thân pháp Trương Hằng rất quỷ dị thì sớm đã động thủ rồi. Vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc, Trương Hằng liên tục giết chết 3 gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Thủ đoạn bực này khiến cho 2 gã kết đan kỳ âm thầm kinh hãi, tự nhủ cũng không có được thân thủ như vậy. Người này đúng là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Hầu Vũ và Phạm Hoa sinh ra nghi vấn như vậy. Lúc này, Nam Minh và Quỷ Sư đang tiếp tục xuống tay với số tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Hằng lạnh lùng nhìn bọn họ, trên người tản mát một cỗ khí tức quý nhân, tinh thần uy áp vô hình khiến cho chúng tu sĩ nơi này lâm vào tình cảnh gần như không dám phản kháng. Hai gã tu sĩ kết đan kỳ nơi này trợn mắt há hốc mồm. Cẩn thận, hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đan kỳ. Hầu Vũ lập tức kết luận, khí thế trên người đối phương phát ra thậm chí đã sắp đột phá kết đan kỳ đỉnh phong. Chỉ còn kém một chút nữa là đạt tới khí tức khiến người ta vô cùng khủng bố, khí tức nguyên anh kỳ. A hờ hờ hờ, lại một tiếng hét thảm vang lên. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác dù đã có phòng bị nhưng đã bị quỷ sư đánh lén, chết rất oan uổng. Tuy đầu rơi xuống đất nhưng trong mắt còn lộ ra vẻ không tin nổi. Theo sau, một gã trúc cơ kỳ mở ra linh khí phòng ngự cũng hóa thành khắc băng, từ trên bầu trời rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. 10 người bao vây mai phục giờ cũng chỉ còn lại 3 người. Thế cục đột nhiên đại biến. Chạy. Phạm Hoa đột nhiên tế ra một kiện linh khí, không ngừng xoay tròn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía chân trời. Dưới sự ra hiệu của Trương Hằng, quỷ sư hóa thành một mảnh hắc vụ đuổi theo Phạm Hoa. Tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Cứ như vậy, nơi này chỉ còn lại 2 gã tu sĩ kết đan kỳ. Trên mặt Trương Hằng mang theo vài tia châm biếm, khí tức trên người đột nhiên biến mất. Hô! 2 gã tu sĩ kết đan kỳ đột nhiên cảm giác áp lực trên người mình biến mất. Vừa rồi, Trương Hằng đã tập trung phần nửa khí thế lên người bọn họ, khiến cho bọn họ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ninh Tuyết Dung yên lặng đứng phía sau Trương Hằng, trên tay ngưng tụ từng đạo toàn phong băng vụ, chuẩn bị phát động công kích. Mà đúng lúc này, Trương Hằng ra tay, thân ảnh hắn như quỷ mị biến mất, trong không khí còn lưu lại một tia ngân quang. Bá, Trương Hằng đột nhiên đánh ra một quyền về phía Hầu Vũ. Hầu Vũ là người có tu vi mạnh nhất, Trương Hằng quyết định lấy hắn khai đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, diệt sát. Trương Hằng hiện tại sử dụng ngân quang thiểm thước thuật, gần như đạt tới cảnh giới vô thanh vô tức. Thân ảnh vừa mới biến mất đã tới trước người Hầu Vũ, nhẹ nhàng đánh ra một quyền trực diện về phía Hầu Vũ. Nhìn nắm đấm đang dần tới gần, Hầu Vũ có một loại cảm giác khó thở. Một quyền gần như vô lực của Trương Hằng đã đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh. Ống! Trước người Hầu Vũ hiện lên một tấm chắn màu tím. Trên tấm chắn này lóe lên lôi điện khiến người ta nhìn vào cũng thấy ghê người. Đồng thời, một đạo quầng sáng màu tím như thực chất chắn phía mặt Trương Hằng. Đây là một kiện pháp bảo phòng ngự nhưng lại ẩn chứa lực công kích của lôi điện, có năng lực khắc chế nhất định với những tu sĩ áp sát cận chiến. Khi tế ra kiện pháp bảo phòng ngự này, Hầu Vũ khẽ thở pháo một hơi. Có kiện pháp bảo phòng ngự này, trong hàng kết đan kỳ, hẳn không ai có thể công phá được nó trong thời gian ngắn. Một khi tầng phòng ngự này có thể giúp hắn kéo dài một chút thời gian, công kích của gã tu sĩ kết đan kỳ kia đã nhanh chóng ập tới. Đến lúc đó, Trương Hằng sẽ bị hai gã tu sĩ kết đan kỳ giáp công. Trương Hằng không nhanh không chậm, một quyền đánh trúng ngay tấm chắn với lôi quang lóng lánh trước mặt. Rắc. Tầng phòng ngự này nháy mắt đã bị Trương Hằng phá vỡ. Nhất thời, lôi quang màu tím hóa thành một chiếc võng thật lớn, bao phủ lấy người Trương Hằng. Trên mặt Hầu Vũ lộ ra vài phần châm biếm. Tấm chắn lôi quang này cũng không phải tầm thường. Đối phương hoàn toàn là một tên ngu ngốc, dám dùng nhục thể va chạm trực diện với nó. Nhưng lôi quang qua đi, Trương Hằng vẫn lăng không đứng tại chỗ, không có việc gì. Lại còn thè lưỡi liếm liếm, vài đạo lôi điện bị hắn phun ra. Mà cả người Hầu Vũ bị một quyền kia đánh băng xa tới mấy chục thước. Nhất thời, cả hai tên tu sĩ kết đan kỳ đều ngây ngốc, sửng sốt. Đây là người sao? Trong lòng Hầu Vũ sợ hãi. Hắn hiểu được kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại. Thực lực đối phương ít nhất đã đạt tới cảnh giới kết đan đại viên mãn, đám người mình căn bản không thể chống lại được. Hưu, đúng lúc này, gã tu sĩ kết đan kỳ kia đã khống chế độn quang, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng Ninh Tuyết Dung ở xa xa đã đánh ra một đoàn băng xương toàn phong, vây quanh lấy hắn. Đồng thời, thân ảnh Nam Minh hiên ra, bay ngay tới trước người hắn, cùng Ninh Tuyết Dung cuốn lấy đối phương. Trương Hằng cười ha hà, ngân mang trên người lóe lên, lại bay ra hai đạo ngân mang. Hai đạo ngân cầu bắn trong suốt bay tới hai bên trái phải gã tu sĩ kết đan kỳ kia, hóa thành một nam một nữ. Đây chính là Khuê Hồng và Tử Yến, hai người đánh lén Trương Hằng lúc đầu. Nhất thời, tên tu sĩ kết đan kỳ vừa định chạy trốn kia đã bị bốn người vây quanh. Hầu Vũ vừa thấy Trương Hằng thi triển loại thần thông này thì ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, lộ ra thần sắc sợ hãi. Thân ngoại hóa thân. Hắn không khỏi nghĩ tới thần thông thân ngoại hóa thân mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể tu luyện. Thân ngoại hóa thân có rất nhiều loại, nhưng dù là loại thấp nhất cũng không phải là những tu sĩ bậc cao bình thường có thể tu luyện được. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Tuy nhiên loại thân ngoại hóa thân này cũng có chút quỷ dị. Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng Hầu Vũ. Nhất thời ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không thể nghĩ tới. Trương Hằng dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, dần dần tới gần. Khí thế cũng không ngừng dâng lên. Trúc cơ kỳ, kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan đại viên mãn. Trong mắt Trương Hằng ngân quang lấp lánh, nhìn rõ mỗi lần tim đập, mỗi nhịp hô hấp của Hầu Vũ. Thời khắc này, Hầu Vũ như hãm vào hầm băng, cả người không khỏi run rẩy. Trong con mắt nhìn về phía hắn của Trương Hằng không khỏi hiện ra vài tia thương hại. Hắn cũng không vì thế mà buông tha cho đối phương. Khí thế trên người Trương Hằng đột nhiên lại biến mất. Không khí trong phạm vi mấy trăm mét lại bắt đầu chậm rãi lưu động. Mà ngay sau đó, toàn thân Trương Hằng lại lóe lên ngàn mang, xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Ầm, lại một quyền đánh mạnh lên hư ảnh tấm chắn. Tấm chắn trước người Hầu Vũ run lên mãnh liệt. Lôi quang màu tím trên đó lập tức ảm đạm mất một nửa. Rất nhiều đạo lôi xà màu tím lóe lên, lướt về phía Trương Hằng. Trương Hằng coi như không thấy, mặc cho lôi điện lực cường đại bao phủ thân thể mình. Chạy mau. Sự sợ hãi dâng lên tới cùng cực. Trong đầu Hầu Vũ lúc này mới nổi lên ý nghĩ chạy trốn. Trương Hằng xoát lên một cái, hiện ra ngay phía sau hắn, đánh ra một quyền về phía lưng hắn. Nơi không có pháp bảo phòng ngự, Hầu Vũ theo bản năng sử dụng vòng bảo hộ để phòng ngự. Nhưng nắm đấm của Trương Hằng dễ dàng đột phá vòng phòng ngự này. Sau đó, một quyền đánh trúng lưng hắn. A hờ hờ, hét thảm một tiếng, thân thể hắn bị đánh văng ra ngoài mấy trăm thước. Thân thể lập tức tứ phần ngũ liệt, huyết nhục tứ tung. Nắm đấm của Trương Hằng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Thân thể huyết nhục của tu sĩ bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Ha ha ha. Trương Hằng duỗi tay ra. Tấm chắn màu tím vừa mất đi sự khống chế liền bay về tay hắn. Không tồi. Hiển nhiên là một kiện pháp bảo phòng ngự tam cấp. Đưa ánh mắt nhìn ra xa. Phát hiện bốn người Ninh Tuyết Dung cũng đánh cho tên tu sĩ kết đan kỳ còn lại không còn lực hoàn thủ. Tầng tầng băng xương ngưng kết trên người tu sĩ kết đan kỳ này. Phòng chừng chống đỡ không được bao lâu nữa. Trương Hằng cũng không có ý định nhúng tay vào mà bay về phía thi thể Hầu Vũ ở xa xa. Thuận tay thanh tẩy túi chữ vật của đối phương, thu hết chiến lợi phẩm vào túi chữ vật của mình, chặc chặc. Trong túi chữ vật của Hầu Vũ có không ít thứ tốt, không nói tới những thứ linh tinh như linh đan, ngọc giản, bên trong thậm chí còn vài món pháp bảo bình thường. Làm xong hết thảy, Trương Hằng lại bắt đầu liên hệ với quỷ sư đang truy sát Phạm Hoa. Cái gì? Vẫn khiến hắn chạy thoát. Trương Hằng đã liên hệ được với quỷ sư ở ngoài 10 dặm. Quỷ sư chính là thân ngoại tạo thân của Trương Hằng. Thông qua trí nhớ của hắn, Trương Hằng liền hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối. Vốn tốc độ của quỷ sư nhanh hơn đối phương một chút, đuổi theo cũng chỉ mất chừng 10 lần hô hấp. Hơn nữa với thực lực của quỷ sư, giết chết đối phương hẳn không có vấn đề gì. Nhưng tên Phạm Hoa ở thời khắc mấu chốt lại thi triển bí thuật nào đó, tốc độ lập tức nhanh hơn vài lần, hóa thành một đạo huyết quang, bay xa tới mấy chục dặm. Sau khi biết Phạm Hoa chạy thoát, sắc mặt của Trương Hằng có chút âm trầm. A hờ một tiếng kêu thám thiết vang lên. Tên tu sĩ kết đan kỳ kia rốt cục bị bốn người Ninh Tuyết Dung diệt sát. Sau khi để Nam Minh thu hồi chiến lợi phẩm, Trương Hằng phát hiện ra tên này rất nghèo túng. Chỉ có một kiện pháp bảo bình thường, ngay cả tinh thạch trung phẩm cũng chỉ có mười mấy khối. Nơi này không nên ở lại lâu, Trương Hằng nói với Ninh Tuyết Dung. Hưu hưu, bốn thân ngoại tạo thân hóa thành bốn đạo ngân mang, tiến nhập vào cơ thể Trương Hằng. Trương Hằng lại chờ một lúc, quỷ sư cũng đã trở lại. Nhiệm vụ của quỷ sư không hoàn thành, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng còn mang theo vài phần sợ hãi và khẩn trương. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trên thế gian này có rất nhiều thứ không thể nắm chắc được, cũng không thể có việc mọi chuyện luôn hoàn mỹ. Ngươi về đi, ý niệm Trương Hằng phát ra mệnh lệnh, thân ảnh quỷ sư lập tức hóa thành một đạo ngân mang, tiến nhập cơ thể Trương Hằng. Mục đích chuyến này đã xong, tuy rằng vẫn để một con cá nhỏ chạy thoát nhưng cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Trương Hằng cười nói với Ninh Tuyết Dung. Hai người lại dắt nhau bay về phía chân trời. Thủ đô Triệu Quốc cũng không cách xa nơi này, chỉ một lúc đã tới. Đồng thời, Trương Hằng lấy ra ngọc giản chứa bản đồ tam tinh vực, rót thần thức vào trong để quan sát. Nhất thời, toàn bộ bố cục của tam tinh vực đều hiện rõ trong đầu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, quay lại kinh đô. Khi Trương Hằng từ phường Thị Quỳnh Ngọc vừa tới kinh đô thì màn đêm đã buông xuống. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung hạ xuống một góc không người trong kinh đô, thưởng thức vài tia nắng nhàn nhạt còn sót lại của hoàng hôn. Khi đi qua mấy khu dân cư, hai người có thể ngửi thấy mùi thơm đồ ăn mê người của thế tục. Có thể bởi vì đã tới giờ ăn tối cho nên phố phường đã bớt nhộn nhịp hơn phần nửa. A Bảo, mau về nhà ăn cơm nào. Một phụ nữ cao giọng gọi đứa con mình trởn về nhà ăn cơm. Thấy một màn này, Ninh Tuyết Dung nao nao, thần sắc cũng hơi ảm đạm. Sắc mặt Trương Hằng lại bình tĩnh, lấy góc độ một ngoại nhân nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh như nhìn một bức tranh. Nếu đã lửa còn con đường tìm tới đỉnh phong và vĩnh hằng không có đường quay lại thì hạnh phúc tự nhiên đã vô duyên với mình. Trương Hằng có một tâm trí kiên định chấp nhất, nếu đã lựa chọn sẽ không hối hận. Đại ca, Vinh có cha mẹ chứ? Ninh Tuyết Dung đột nhiên hỏi. Có lẽ giờ họ còn đang sống rất tốt. Trương Hằng cũng lâm vào một chút ngắn ngủi hồi tưởng. Hắn nhớ tới cha mẹ mình ở một thế giới khác. Khi nào thì Vinh mang Tuyết Dung đi gặp bọn họ? Trên mặt Ninh Tuyết Dung mang theo vài tia chờ mong. Đúng thế, ta cũng muốn đi gặp bọn họ nhưng họ lại cách nơi này quá xa, thậm chí không phải ở trên Đông Vân Đại Lục này. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng. Nếu Đại Thiên Tu Di Chủ là tập hợp tất cả không gian và vũ trụ thì vũ trụ nơi có địa cầu có phải cũng ở trong đó hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Hằng lại sinh ra một cỗ hy vọng. Có lẽ sau này còn có thể trở về. Đương nhiên đây cũng chỉ vẻn vẹn là có thể mà thôi. Tuyết Dung từ khi sinh ra tới nay đã không biết ai là phụ mẫu của mình. Là Lạc Hà đại ca đã sớm mang ta và Ngưng Tuyết tỷ tỷ về. Nhưng Lạc Hà đại ca cũng chỉ vẻn vẹn là một thân ca ca của ta mà thôi. Con ngươi dịu dàng của Ninh Tuyết Dung tràn ngập cô tịch. Trương Hằng cười ha ha, nàng không phải là có ta sao? Khi có thời gian, chúng ta có thể đi gặp Lạc Hà. Nhắc tới Lạc Hà, tâm lý Trương Hằng không hiểu sao lại sinh ra một cỗ chờ mong. Một nhân vật tiếp cận tiên nhân chẳng lẽ không thể nhấc lên phong vân ở Tam Tinh vực này, thậm chí là ở cả Đông Vân Đại Lục. Ngay khi hai người vừa đi vừa tán gẫu thì trong một nhà dân đột nhiên truyền tới một âm thanh kinh dị. Nghe thanh âm này dường như là của một lão nhân. Trương Hằng liền cảm thấy âm thanh này có chút quen tai. Ngay khi hai người đang nghi hoặc thì từ trong một gian phòng có một lão nhân tràn đầy nếp nhăn chạy ra. Ân công, xin dừng bước. Lão nhân này cả kinh hô lên. Trương Hằng đưa mắt nhìn sang thì thấy lão nhân này chính là Vương Lão Ngũ, người từng bán đèn lồng ban đêm ở Kinh Đô. Giờ phút này, vẻ mặt của Vương Lão Ngũ tràn đầy kích động, chạy tới trước mặt hai người Trương Hằng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Thật sự cảm tạ ân công. Từ đó tới nay, chẳng những cháu gái của ta đã được chuộc ra mà đường phủ cũng thường xuyên chiếu cố nhà của chúng ta. Vương Lão Ngũ nói xong thì lão lệ tràn ra. Người khác bi thương thống khổ mà khóc, còn hắn thì vì vui sướng cực điểm mà khóc. Lão nhân gia, có chuyện từ từ nói. Lúc trước chúng ta gặp nhau cũng chính là một hồi duyên phận, huống chi việc đó đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi. Trên khuôn mặt Trương Hằng mang theo ý cười từ tận sâu trong lòng. Ninh Tuyết Dung cũng tươi cười, hiện lên má lúm đồng tiền xinh như hoa. Hai vị ân công khẳng định chính là thần tiên trong truyền thuyết. Lão đạo cả gan mời hai vị ân công đến hàn xá nghỉ ngơi. Trong nhà cũng đã dọn sẵn cơm canh. Vương Lão Ngũ khẩn cầu nói. Trương Hằng vừa định cự tuyệt thì đúng lúc này có một đôi vợ chồng trung niên đã từ trong phòng đi ra. Còn không mau lại đây bái kiến ân công. Vương Lão Ngũ trừng mắt quát với nam nhân kia. Nam nhân trung niên có chút do dự nhưng vẫn mang theo thê tử của mình đi tới trước hai người Trương Hằng. Đây là hai vị ân công ta từng gặp được. Nếu không có hai vị này, Lam Lam làm sao có thể được chuộc ra? Đường gia hiện tại sao có thể chiếu cố chúng ta như vậy? Qua lời giải thích của Vương Lão Ngũ, vợ chồng trung niên này lập tức định quỳ xuống bái lại Trương Hằng. Trương Hằng nhẹ nhàng phất ống tay áo, hai người lập tức bị một cỗ lực lượng dịu dàng ngăn cản không thể tiếp tục quỳ xuống được. Này này, hai người hoảng sợ không thôi. Ánh mắt Vương Lão Ngũ sáng lên, mơ hồ đoán ra được thân phận của hai người. Còn không mau mời hai vị tiên sư vào nhà. Vương Lão Ngũ lại trừng mắt nhìn bọn họ. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Thân ảnh của Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung thoáng cái đã hiện lên ở nóc nhà đối diện. Hai vị ân công, các ngươi còn chưa gặp đứa cháu bảo bối Lam Lam, sao lại có thể đi nhanh như vậy? Không bằng lúc này ở lại dùng một chén trà đi. Vương Lão Ngũ lo lắng nhìn đôi thần tiên quyến lữ trên mái nhà đối diện, nhưng ngân quang lại lóe lên. Hai người đã biến mất, lưu lại ba phàm nhân đứng chết lặng tại chỗ. Cha, bọn họ, đứa con Vương Lão Ngũ há rộng miệng, trên mặt còn hiện lên vẻ kinh nghi bất động. Mau quỳ xuống, bọn họ là thần tiên. Vương Lão Ngũ dẫn đầu quỳ xuống mặt đất, hướng về phía hai người Trương Hằng vừa rời đi đập đầu. Cặp vợ chồng trung niên thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, sợ làm thần tiên không như ý. Bóng đêm như một bức tranh, mặt trăng trên bầu trời chiếu ra ngân huy nhàn nhạt. Kinh đô đường phủ, đèn đuốc sáng trưng. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung từ trên bầu trời hạ xuống, đi vào đình viện của Đường gia. Giờ phút này, trên mặt Trương Hằng đã mang theo mặt nạ như ý, khôi phục lại hình tượng Triệu Vân. Hai người vừa mới hạ xuống lập tức khiến cho những cao thủ võ lâm ẩn nấp bốn phía chú ý. Nhưng những cao thủ võ lâm này cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trên thế tục giới này, ai dám dễ dàng trêu chọc tiên sư? Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đứng yên trong màn đêm mông lung giữa sân cũng không có hành động gì cả. Ninh Tuyết Dung hết thảy đều để Trương Hằng làm chủ. Tuy không quá hiểu mục đích chuyến đi này của Trương Hằng nhưng cũng không hỏi nhiều. Qua vài lần hô hấp, Đường Viễn Kiều từ trong phòng đi ra. Vừa thấy hai người Trương Hằng, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Triệu tiên sư, mấy năm không thấy, không ngờ ngài có thể quang lâm đường phủ. Hai vị, mau mau mời vào. Ánh mắt Đường Viễn Kiều nhanh chóng xẹt qua hai người, khi nhìn thấy Ninh Tuyết Dung thì không khỏi thầm than. Không hổ là người trong tiên đạo, dung mạo đúng là không chỉ khuynh thành khuynh quốc mà còn có một cổ tiên khí thanh nhã, nữ nhân phàm thế không thể bằng được. Trương Hằng cũng không khách khí, cùng Ninh Tuyết Dung đi vào thư phòng của Đường Viễn Kiều. Tuy nói là thư phòng nhưng gian phòng này thậm chí còn rộng hơn cả đại sảnh của những gia đình bình thường. Bên trong có không ít bộ sách, cũng lộ ra khí tức đặc biệt của một thư hương gia tộc. Không phải thuộc loại như nhà giàu bỏ tiền mua những tác phẩm kinh điển về bày biện. Đường Viễn Kiều lui qua nhường Trương Hằng ngồi ở ghế trên, còn hắn lại đứng ở một bên, thậm chí tự mình châm trà cho hai vị khách quý. Trương Hằng cũng không khách khí, phẩm một chút thứ trà cực phẩm nhân gian rồi mới nói, mấy năm không gặp, không biết Đường phủ hết thảy có tốt đẹp, Tỷ Uy Vương phủ có hành động bất lợi gì hay không? Đường Viễn Kiều liền nói, hết thảy đều tốt, Tỷ Uy Vương phủ cũng phải khiêm nhường vài phần so với lúc trước. Hơi do dự một chút, Đường Viễn Kiều lại nói, tuy rằng Đường phủ trên đời phúc vận long xương nhưng vẫn có một chuyện khó có thể giải quyết. Việc này có liên quan tiểu nữ Nhã Thi. Ồ, ngươi nói xem. Trương Hằng khí định thần nhàn, nhớ tới vị muội muội tú lệ mà thông minh kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, khốn cảnh của Đường Nhã Thi. Từ sau khi Triệu Tiên Sư rời đi, tiểu nữ một lòng khát cầu đạo tu tiên, luôn tìm kiếm tiên sư có thể truyền thụ đạo thuật tiên gia. Lão phu đương nhiên sẽ không để chuyện này phát sinh. Một đứa con gái nhà lành, đi tu tiên làm cái gì, vì thế ngăn cản việc này. Nhưng tiểu nữ chẳng những không nghe mà còn vụng trộm rời khỏi kinh đô mấy năm. Cho tới nửa năm trước nó mới trở về Đường phủ còn mang theo một tiên sư pháp lực không kém. Đường Viễn Kiều khẽ thở dài. Trương Hằng còn nhớ rõ lúc sắp chia tay ở Đường phủ mấy năm trước. Đường Nhã Thi còn thỉnh cầu mình hai việc. Một việc trong đó là muốn xin mình truyền thụ cho nàng đạo tu tiên. Nhưng lúc đó Trương Hằng liền lập tức từ chối thỉnh cầu này. Nếu Đường tiểu thư đã thích tu tiên như vậy thì ngươi cứ để nàng tu không được sao? Trương Hằng không biểu hiện gì mà nói. Hắn biết ở thế giới này, người tu tiên mới là chủ lưu, mới là vương giả đứng trên đám mây nhìn xuống. Hành vi của Đường Nhã Thi trong mắt Trương Hằng chính là một loại hành động tích cực cầu tiến, có tâm tính không muốn làm một con kiến hôi. Ý nghĩ như vậy đối với một thiên kim tiểu thư thế tục mà nói là rất đáng quý. Thật ra sau này lão phu cũng đã nghĩ thông suốt, thậm chí còn không tiếc tổn hại danh dự mà cự tuyệt hôn sự của tiểu nữ. Ánh mắt Đường Viễn Kiều lộ chút bất đắc dĩ. Trương Hằng ngạc nhiên nói, nếu vậy thì ngươi còn lo lắng điều gì? Nhưng vấn đề lại ở tên tiên sư mà tiểu nữ mang về kia. Nói tới đây ánh mắt Đường Viễn Kiều lộ vẻ phức tạp. Hà, tiên sư kia có gì cổ quái? Vẻ mặt Trương Hằng lộ chút tò mò. Nếu chỉ là cổ quái thôi thì cũng tốt rồi. Mấu chốt chính là tên tiên sư kia không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc tiểu nữ. Quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít. Hơn nữa mấy hôm trước tên tiên sư này còn có dạm lời cầu hôn với lão phu. Đường Viễn Kiều hơi bất đắc dĩ nói. Trương Hằng cười ha hả nói, vậy thì ngươi không đúng rồi. Đường tiểu thư đã bước vào con đường tu tiên, hiện tại cũng có thể coi là người tu tiên. Người tu tiên tất nhiên cũng có thể lấy người tu tiên. Ai, có chuyện đạo hữu ngươi không biết. Không nói đến việc tên tiên sư kia là sư phụ dẫn đường cho tiểu nữ tu tiên, hơn nữa người này đã 70-80 tuổi, còn già hơn lão phu mấy chục tuổi. Vào thời điểm Đường Viễn Kiều nói tới chuyện này còn nắm chặt hai bàn tay. Sư đồ luyến ái, lại còn là một lão già sao? Vẻ mặt Trương Hằng lộ vẻ cổ quái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thẩm mỹ của Đường Nhã Thi này có vấn đề? Không ngờ lại kết thành đạo lữ song tu với một lão già. Nghĩ tới đây Trương Hằng liền trầm mặc. Đường Viễn Kiều thấy Trương Hằng không nói gì thì trong lòng nóng nảy, không biết Triệu tiên sư có ý kiến gì đối với chuyện này không? Trương Hằng trầm ngâm một lát mới nói, kỳ thực tại tu tiên giới, vợ chồng kết làm đạo lữ song tu có chênh lệch về tuổi tác cũng là chuyện bình thường. Chuyện này mà cũng gọi là bình thường sao? Đường Viễn Kiều su ức nữa là trợn trắng mắt. Nhưng tên tiên sư kia còn đủ tuổi là phụ thân ta đó. ta tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Hô hấp của Đường Viễn Kiều đã trở nên dồn dập. Tưởng tượng tới cảnh đứa con gái nhu thuận xinh đẹp của mình lại gả cho một lão già lớn hơn mình mấy chục tuổi. Đường Viễn Kiều không sao chịu nổi. Triệu tiên sư phải làm chủ cho chúng ta đi. Đường Viễn Kiều quỳ phịch xuống trước mặt Trương Hằng. Trương Hằng không khỏi cười khổ, nâng hắn dậy nói, được rồi, việc này ta sẽ cố hết sức. Nhưng trước đó phải gặp mặt Đường tiểu thư một lần mới được. Tưởng tượng tới tài nữ thông minh xinh đẹp của kinh đô lại gả cho một lão già thì Trương Hằng cũng cảm thấy đáng tiếc. Ta cho người đi mời tiểu nữ liền. Thấy Trương Hằng đồng ý thỉnh cầu của mình, Đường Viễn Kiều mừng như điên, vội vàng ra khỏi thư phòng, nói với kẻ hầu tâm phúc vài câu. Sau khi trở lại thư phòng, hắn phát hiện ra Trương Hằng đang nhắm mắt suy nghĩ, vì thế hắn liền im lặng đứng một bên, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Trên thực tế Trương Hằng lúc này đang sử dụng thần thức tìm tới toàn bộ đường phủ, mục tiêu hàng đầu của hắn tất nhiên là từ đường của Đường gia. Thần thức vừa mới tiến vào từ đường, hắn liền phát hiện ra bên trong có ảo trận và cấm chế quỷ dị tồn tại. Những thứ này lần trước hắn tới không phát hiện ra. Trước đó thần thức hắn mới tương đương với trúc cơ kỳ, lúc này đã có thể so với tu sĩ kết đan kỳ. Thần thức sau khi tiến vào từ đường Đường gia, Trương Hằng rất nhanh phát hiện ra lão già họ Ngô kia. Cách đã vài năm, tu vi của lão già họ Ngô này không hề tiến triển, vẻ mặt càng già nua, mỉm cười. Thần thức Trương Hằng liền tìm kiếm ở địa phương khác của đường phủ. Rất nhanh hắn liền tìm ra Đường Nhã Thi. Đường Nhã Thi thoạt nhìn càng xinh đẹp động lòng người hơn so với vài năm trước, còn mang theo chút khí tức xuất trần. Hơn nữa nàng lúc này đã có tu vi dẫn khí kỳ đại viên mãn, cách luyện khí kỳ cũng không xa nữa. Đường Nhã Thi lúc này đang tĩnh tọa tu luyện trong khuê phòng, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, mặt ngọc hơi hồng, trên người có một tầng khí màu xanh mỏng manh lưu chuyển. Đúng lúc này thì một thân ảnh im lặng tiến vào trong khuê phòng của nàng. Vẻ mặt Đường Nhã Thi cả kinh, sau khi nhìn thấy người đó mới yên lòng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Sư phụ, đây là khuê phòng của Đồ Nhi, xin người đừng tùy ý ra vào có được không? Người đến là một lão già mặc bồ ý, khuôn mặt không ít nếp nhăn, nhìn qua khoáng 6-70 tuổi nhưng khí sắc tốt hơn người bình thường nhiều. Lão già được Đường Nhã Thi gọi là sư phụ liền cười hắc hắc, ta nói này Nhã Nhi, ngươi về sau không nên gọi ta là sư phụ nữa. Nơi này tuy là khuê phòng của ngươi nhưng cũng không phải ta mới tới lần đầu tiên. Đường Nhã Thi trầm mặc một hồi hỏi, không biết khi nào sư phụ mới truyền thụ khâu quyết công pháp kế tiếp. Nhã Thi đã dừng ở giai đoạn dẫn khí kỳ đại viên mãn nửa năm rồi, hẳn là có năng lực tấn công vào cảnh giới luyện khí kỳ rồi. Lão già hơi hơi dựa vào người Đường Nhã Thi, cười nói, có điều ngươi còn chưa biết, tấn công vào luyện khí kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến lúc đó sư phụ của ngươi còn phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí và linh đan. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng trợ giúp ta tấn công luyện khí kỳ? Đường Nhã Thi cắn môi hỏi. Thân thể lão già mặc bộ y không ngừng dựa vào người Đường Nhã Thi, vươn tay ra ôm lấy hông nàng. Sắc mặt Đường Nhã Thi đỏ bừng, vừa chuẩn bị giãy giụa nhưng lại nhịn. Thầm nghĩ chỉ cần đối phương không quá mức thì mình có thể nhân nhượng hắn một chút. Ngươi là một đứa bé thông minh, chẳng lẽ không biết sư phụ muốn gì sao? Vẻ mặt lão già mặc bộ y chăm chú nhìn Đường Nhã Thi. Đường Nhã Thi trầm mặc một hồi cuối cùng mới nói, ngươi đã nói chuyện hôn sự với cha ta chưa? Lão già mặc bộ y khinh thường nói, chúng ta là người tu tiên, nếu thật sự muốn kết thành đạo lữ song tu thì còn cần một phàm nhân gật đầu sao? Ta làm như vậy là chỉ muốn chiều ý nàng thôi.